Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 961, chương 960, tứ phẩm đan thánh. Nếu cái này lôi long nước trái cây dịch là không có ai muốn đồ vật. Như vậy lãng phí hơi bị quá mức đáng tiếc điểm. Ta dự định phế vật lợi dụng, thuận lợi luyện chế một loại đề bạt thân thể thể chế đan dược. Nói vậy đại trưởng lão nhất định sẽ không phản đối đi. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười đến. Cái này lôi long quả Tiêu Nhiên vốn là muốn đánh tính toán mua một ít. Bất quá còn chưa kịp. Không nghĩ tới bây giờ đối phương liền đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên tiếp theo đạo. Vốn là ta kế tiếp là dự định luyện chế một ít tăng cường thể chất đan dược. Bất quá còn chưa kịp mua lôi long quả. Không nghĩ tới ở đây thì có. Quả thực cũng là buồn ngủ đến đưa gối a. Tiêu Nhiên ngoài miệng nói liên tục, trong tay động tác nhưng không có một chút nào chậm lại. Một đạo đạo đan quyết bị hắn không ngừng đánh ra đến. Từng luồng sóng pháp lực ở trong lò luyện đan không ngừng vang vọng liên tục. Ai cũng biết rõ, Tiêu Nhiên lại một lần bắt đầu luyện đan. Tôn Nguyên Khánh phía sau này hai cái đồ đệ nhìn Tiêu Nhiên đã kinh hãi nói không nên lời. Luyện đan sư mỗi một lần luyện chế đan dược cũng phải cần toàn lực ứng phó. Như vậy hạ xuống, mỗi luyện chế một lò đan dược, giống như là theo người sinh tử chém giết một hồi. Bất kể là pháp lực vẫn là tâm lực tiêu hao, đều là rất lớn. Đồng dạng luyện đan sư, mỗi luyện chế một lần, đều sẽ ở chính giữa lấy sạch giặt quần áo một canh giờ nhân cơ hội điều trị thân thể một cái. Thuận tiện khôi phục một chút trong cơ thể pháp lực. Miễn đón lấy tiếp tục luyện đan thời điểm tâm lực tiêu tụy mà dẫn đến luyện đan thất bại. Nhưng là phía trước Tiêu Nhiên nhưng là liên tục luyện chế hai lô đan dược. Hơn nữa còn là nhị phẩm cùng tam phẩm một chút đi lên kéo lên. Hiện tại không luận Tiêu Nhiên là luyện chế nhị phẩm đan dược hoặc là tam phẩm đan dược, e sợ tinh lực cùng pháp lực trưởng khống, e sợ đều sẽ không lớn bằng lúc trước. Nhưng bọn họ cũng sẽ không lòng tốt nhắc nhở Tiêu Nhiên. Ngược lại đây là Tiêu Nhiên chính mình muốn luyện chế. Coi như là thất bại. Cũng mặc kệ bọn hắn sự tình. Thời gian, một chút vượt qua. Tiêu Nhiên luyện chế tam phẩm đan dược thời điểm. So với nhị phẩm đan dược hơi dài một ít thời gian. Mà hiện ở, Tiêu Nhiên luyện chế lò đan dược này. Luyện chế thời gian so với tam phẩm đan dược còn muốn càng dài. Hơn nữa. Quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, trong lò luyện đan còn chưa có xuất hiện bất kỳ dược tài hương vị. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên căn bản không có bắt đầu dung hợp nước thuốc. Hơn nữa Tiêu Nhiên trên tay pháp quyết cũng là càng lúc càng nhanh. Tôn Nguyên Khánh rất nhanh liền phát hiện không đúng. Hắn nhưng là vẫn dán mắt Tiêu Nhiên. Lúc trước lò kia tăng nguyên đan đồng dạng là 100% đề thuần dẫn đầu. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên đề thuần 100% tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên lần thứ hai luyện đan thời điểm, hắn ép căn không muốn ngăn cản, thậm chí ước gì Tiêu Nhiên luyện chế mấy chục cái lần. Như vậy hắn là có thể đứng ở một bên quang minh chính đại quan sát. Chỉ là hắn nhìn, lại phát hiện có chút không đúng tương lai. Lần này Tiêu Nhiên đánh ra pháp quyết. So với hắn luyện chế tam phẩm đan dược thời điểm đều nhiều hơn. Khó nói đây không phải tam phẩm đan dược, mà chính là tứ phẩm linh đan. Nghĩ tới đây, Tôn Nguyên Khánh sợ hãi cả kinh. Lại nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt toàn bộ liền xuất hiện biến hóa. Tiêu Nhiên tuổi tác, hắn nhưng là đã hỏi thăm hết sức rõ ràng. Bất luận sao vậy thêm, cũng tuyệt đối không thể vượt qua 30 tuổi. Thậm chí 25 cũng không nhất định có. Tuy nhiên cốt linh hắn vẫn không có xem. Nhưng xem bọn họ loại này ra thành tinh lưu giữ ở. Xem người vẫn là hết sức chuẩn xác. Tiêu Nhiên ở 30 tuổi trong vòng trở thành tam phẩm đan thánh. Hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên trở thành tứ phẩm đan thánh. Đó chính là hắn không thể tiếp thu. Quả thực cũng là biến thái a. Phải biết. Hắn Tôn Nguyên Khánh chính mình công bố ra bên ngoài đan đạo tu vì là cũng vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm đan thánh a. Cái này chẳng phải là nói Tiêu Nhiên cái tên này đã có thể so với chính hắn một hơn 100 tuổi lão đầu tử. Tiếp tục như vậy vậy còn đến. Phần này thiên phú kinh khủng. Một khi truyền đi, e sợ linh trong thành này mấy lão già trưởng lão chờ một chút. Đều sẽ không nhịn được trực tiếp chạy ra đến thu Tiêu Nhiên làm đồ đệ đi. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền cảm giác mình có chút tê dại ra đầu. Khó nói lần này thật muốn lật thuyền trong mương. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước mấy lần hết sức làm khó dễ đối phương. Hơn nữa còn dự định mạnh mẽ đòi lấy trên tay đối phương tinh thần các quyền khống chế. Hắn liền cảm giác mình lần này phiền phức tựa hồ có hơi làm lớn. Đáng chết Tần Vân, Tôn Nguyên Khánh trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Lần này, nếu là Tiêu Nhiên thật luyện chế thành công gia tứ phẩm linh đan đến. Hắn tuyệt đối không ngại cho Tần gia một cái sâu sắc khó quên giáo huấn. Tại sao? Bởi vì Tần Vân nói cho hắn biết. Cái này Tiêu Nhiên, trưởng khống tinh thần các Tiêu Nhiên, vẻn vẹn bất quá là nhị phẩm đan thánh thôi. Hơn nữa tu vi cũng chỉ ít trong tử phủ kỳ A. Nhưng bây giờ thì sao? Tam phẩm đan thánh, sao vậy xem đều không đúng. Chỉ ít cũng là tứ phẩm A. Điều này cũng làm cho tính toán. Quan trọng nhất là hắn chú ý tới Tiêu Nhiên tu vi. Khoảng cách Tần Vân nói cho hắn biết thời điểm. Bất quá mới trôi qua 3-4 tháng thôi. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên tu vi đã tiếp cận tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong lưu giữ ở. Thời gian mấy tháng, một cá nhân tu vi căn bản không thể từ trong tử phủ kỳ ngang qua 3 cái tiểu cảnh giới đạt đến tử phủ cảnh gần như đỉnh phong trình độ. Cái này muốn nói không phải Tần gia cố ý hãm hại hắn. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chính ở Tần gia hội nghị bí mật trong phòng Tần Vân. Đột nhiên một cái hát xì mạnh mẽ đánh ra tới. Vô ý thức hướng về bốn phía nhìn. Nhưng Tần Vân quan hệ cũng không có phát hiện. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tiếp tục theo trước mặt một loạt Tần gia mọi người tiếp tục. Thương thảo lên đối phó Tiêu Nhiên lương sách. Gia chủ, ngài là nói. Chờ Tiêu Nhiên đến Linh Thành bên kia sau. Vị kia tôn trưởng lão hội ra tay áp chế thậm chí giải quyết đối phương. Đến thời điểm chính là chúng ta ở chỗ này đồng thời cơ hội động thủ. Dưới đáy một vị hồng sắc báo. Phục trung niên nam tử thấp giọng nói. Ánh mắt từ từ sáng lên. Không tệ, đây chính là ta triệu tập các ngươi lại đây nguyên nhân. Lần này nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Cái kia tinh thần các đã lúc này không giống ngày xưa. Không vào bên trong tử phủ cảnh cao thủ đông đảo. Hơn nữa còn theo thành chủ phủ dính líu quan hệ. Lại nghĩ tùy ý động thủ đã là không thể nào. Chỉ có mang theo đại thế chống lại. Thành chủ phủ cùng đan tháp bên kia mới không dám ra tay giúp đỡ. Đến thời điểm vẻn vẹn một cái tinh thần các đừng hòng vươn mình. Coi như là bọn họ trong bóng tối trưởng khống cái kia chỗ dựa giúp. Cũng đều là ta Tần gia vật trong túi. Tần Vân thanh âm có chút trầm thấp, vì là ngày đó, hắn bận bịu trước bận bịu sau nhưng là lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Lời nói này nói dưới đáy những đám người kia tình kích động. Tinh thần các bây giờ tuy nhiên ở bề ngoài thế lực không lớn, thậm chí lén lút thế lực cũng không lớn. Nhưng tinh thần các quan trọng nhất không phải thế lực, mà chính là đầy đủ kiếm tiền a. Dựa vào lúc trước Tiêu Nhiên tên tuổi. Bên trong đã chiêu nạp một nhóm lớn luyện đan, luyện khí cao thủ, bây giờ tốc độ cao phát triển phía dưới. Nguyên bản ở Bạch Ngọc Thành bên trong những người lâu năm thương hội thế lực, thậm chí vô pháp ứng kỳ phong mang. Bất quá, đây cũng chính là tại đây chút trong thành trì, Tần gia mới có thể có vẻ bị động như thế. Ở trong thành trì là cấm chế đao thật súng thật tranh đấu. Bằng không chỉ bằng vào một cái tinh thần các. Bọn họ thật không để vào mắt, đánh không lại ngươi, ta trực tiếp đưa ngươi diệt được. Nhưng cũng chính bởi vì tinh thần các ở Bạch Ngọc Thành bên trong. Hơn nữa tinh thần các bên ngoài còn có vô cùng quái lạ phòng ngự trận pháp. Người bình thường cho bọn họ một ngày một đêm thời gian cũng không thể công phá. Buổi tối có thể thừa dịp làm loạn đi tinh thần các e sợ sớm có người động thủ. Nhưng cũng không thể không phân ngày và đêm động thủ đi. Đến thời điểm coi như là thật giải quyết thành chủ phủ. Thành chủ cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Một khi chuyện như vậy mới đầu tử. phía sau ai còn sẽ quan tâm hắn, thành chủ nói. Sở hữu đến thời điểm nhất định sẽ bán ra can thiệp bọn họ vây công tinh thần các. Chính là bởi vì những này lung ta lung tung quy tắc ràng buộc, mới đưa đến Tần gia bây giờ có vẻ bó tay bó chân. Không thể lợi dụng tự thân gốc gác đem sao trời các cho tiêu diệt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 961, hắn là luyện chơi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.